Chương 39, dâu trắng chiến y dường như cái gương vỡ nát một dạng, từng đạo vết dạn từ dâu trắng quả đấm vị trí dọc theo đi, giống như là liên tiếp nhỏ dài bạch xà giống nhau, cực nhanh hướng phía mũ cụ rổ chui qua. Hê siêu nhân tối cường quả thực chấn động quả thực có thể tùy ý gây nên địa chấn, có thể tùy ý điều tiết rung động cường độ, sở hữu hủy thiên diệt địa lực lượng năng lực thế nhưng chấn động quả thực là gây nên động đất năng lực, cũng không phải địa chấn bản thân, cho nên thuộc về hê siêu nhân. Đối với chấn động quả thực có phải là hay không là tối cường hê siêu nhân trái ác quỷ, mù cụ dầu không thể phủ nhận, thế nhưng dâu trắng không thể nghi ngờ tuyệt đối là hiện giai đoạn hê siêu nhân trái ác quỷ bức bách nhất dùng giả dâu trắng đánh ra quyền kính, đánh rách tả tơi lấy không gian, hướng mù cụ dầu tập kích qua đây không gian đều có thể chấn vỡ lực lượng, không được phép mù cụ dầu không đi coi trọng, mặc dù thân thể cường hãn đến rồi phát tình trạng, thế nhưng có thể còn không có đạt được. Để ngự không gian lực lượng tình trạng mù cụ rổ thần sắc nghiêm nghị, cả người trả cờ dạ điên cuồng trào động giơ tay lên, thế đại lực trầm một quyền trực tiếp đánh ra thần không đánh mù cụ rổ trong cơ thể trả cờ dạ tuân ra, một cái cự đại nắm đấm màu xanh lam chợt xuất hiện giữa không trung. Nếu có thể sử dụng trả cờ dạ lực lượng, như vậy đơn này đơn dựa vào trả cờ dạ thần không đánh, tự nhiên có thể thi triển ra hổ cả thế giới mạnh nhất thể thuật văn tỷ hệ sở thế giới 257 mạnh nhất hê siêu nhân lực lượng. Nguyên vu bất đồng hai cái thế giới lực lượng, đối với oanh với nhau, tứ ngược phong bạo trong nháy mắt sao động dựng lên thuộc về thần không đánh lực lượng thậm chí đem cả vùng không gian đều oanh vặn vẹo ra, dâu trắng chấn động năng lực đưa tới ra vết nước không gian cũng dần dần không hề kéo dài, ngược lại cùng thần không đánh kêu cuốn lại trong sát na, vết dạn liền hiện đầy thần không đánh toàn bộ màu xanh nhạt trả cờ dạ trên nắm tay đánh rách không gian phá hủy thần không đánh nắm đấm tuy là thần không đánh mơ hồ có chút vỡ vụn. Thế nhưng cái này ngưng tụ đến mức tận cùng trả cờ dạ uy lực vẫn là không thể khinh thường phá toái trả cờ dạ nắm tay tiếp tục hướng dâu trắng đánh tới dâu trắng sắc mặt hơi đổi. Hắn chẳng thể nghĩ tới mù cụ rổ lại có đối hoanh chấn động trái cây thực lực, tung hoành đại hải nhiều năm như vậy. Dâu trắng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy hơn nữa cái này nắm đấm màu xanh lam là vật gì, chẳng lẽ tiểu quỷ này cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Thế nhưng cái này trùng năng lực làm sao chính mình phía trước chưa từng nghe qua bất quá, nhưng bây giờ cũng là không được phép dâu trắng nghĩ nhiều nữa nửa phần, bởi vì phá toái thần không đánh đã đánh tới cắn răng, dâu trắng trong tay thế đao bao vây lấy tuyệt cường bật sổ sổ cụ hạ kỳ liền chém tới. Nếu như là toàn thịnh thần không đánh, có thể còn có thể cùng dâu trắng chạm kích rằng có một hai thế, nhưng bây giờ thần không đánh, đi qua cùng chấn động quả thực năng lực đối hoanh phía sau, uy lực đã liền ba phần cũng không có. Dâu trắng thế đao chẳng kích, trực tiếp đem to lớn trả cờ dạ nắm tay chém thành hai nửa, chịu đến trọng kích như vậy, rốt cuộc thần không đánh cũng không có thể duy trì chính mình hình thái, khổng lồ trả cờ dạ tàn sát bừa bãi ra khuấy động lên tứ tán cuồng phong, ở cuồng phong tập kích dưới, liền dâu trắng cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn về phía mù cụ rổ. Tiểu quỷ này quá kinh khủng đi, lần này đối hoanh phía dưới, lại là chính mình sẽ ra hạ phong lần trước phát sinh. Loại tình huống này là thời giờ gì, sự tình lâu đời liền dâu trắng mình cũng có chút không nhớ rõ, ngược lại tại chính mình danh xưng vì dâu trắng sau đó, mặc dù là dô dơ, cũng hoặc là xì kỳ the Golden Leon mạnh mẽ như vậy giả, ở lực lượng đối hoanh bên trên, đều không thể cùng mình đánh đồng. Nếu như nói mình là quái vật nói, như vậy trước mắt tên tiểu quỷ này vậy là cái gì quái vật trong quái vật. Nghĩ tới đây, dâu trắng ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, càng nhiều hơn là hưng phấn đã bao lâu tử. Dô dơ đánh một trận sau khi chấm dứt, tự có bao lâu thời gian không có toàn lực chiến đấu qua bờ FBB hiện tại rốt cuộc gặp một cái có thể toàn lực đối chiến đối thủ cô ha ha ha ha, có thể trước mắt cái này hải quân tiểu quỷ có thể so với chính mình càng thêm lợi hại. Thế nhưng dâu trắng cũng không có một chút sợ hãi, mình là người nào chính mình nhưng là dâu trắng á, chỉ một cái danh hiệu liền có thể uy hiếp cả phiến biển khơi tồn tại. Đồng thời, hắn cũng minh bạch vừa rồi mát cô ba người có thể có thể còn sống. Đã là mũ củ rồ hạ thủ lưu tình, đối với mũ củ rồ vẻ phẫn hận cũng không giống mới vừa rồi vậy kịch liệt. Bất quá trong đôi mắt chiến ý, cũng là nướng liệt bắt đầu cháy rừng rực trong tay thế đao hướng phía mũ củ rồ một, dâu trắng quát lớn, hải quân tiểu quỷ, chiến đấu a. Ai biết mũ củ rồ lại lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía dâu trắng nhàn nhạt lên tiếng nói, dâu trắng, ngươi bây giờ so với việc thời kỳ tuột cùng, nhất định là chỗ thua kém rất nhiều đi. Nếu như không thể cùng thời kỳ tột cùng ngươi đánh một trận, vậy thì thật là quá đáng tiếc. Gã dâu trắng nhíu nhíu mày, có chút không vui mở miệng nói, làm. Sao hải quân tiểu quỷ, ngươi là khinh thường lão tử sao? Thân là trên đại dương hoàng giả, dâu trắng tự nhiên là có cùng với chính mình ngạo khí, mặc dù là mù cụ rồ thực sự so với chính mình càng cường đại hơn, nhưng thì tính sao? Tung hoành đại hải mấy chục năm qua, dâu trắng trên lưng chưa bao giờ có một đạo vết thương, dâu trắng cũng sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến a, vô luận địch người cường đại cỡ nào, miễn là thế đao nơi tay, dâu trắng cũng dám hung hãn đánh ra, không phải ta cũng không có khinh thường ý tứ của ngươi, chỉ là đơn thuần đáng tiếc, bỏ lỡ thời kỳ tột cùng ngươi a. Mù cụ rồ lắc đầu nói rằng, xem mù cụ rồ thần sắc không lắm làm bộ, dâu trắng chân mày hơi giãn ra. Mặc dù là dâu trắng chính mình, không thừa nhận cũng không được so với việc thời kỳ tuột cùng, mình bây giờ thực sự là quá yếu á, nhưng này lại có thể làm sao, thời gian chính là không thể nghịch chuyển đồ đạc á. Dâu trắng trầm một cái tiếng, mở miệng nói, hải quân tiểu quỷ, không có thể ở thời kỳ tuột cùng gặp phải ngươi, cũng là của ta đáng tiếc á, so với sẻn gỗ củ cùng gặp con kia lao cẩu, ngươi nhưng là lợi hại càng nhiều á. Dừng một chút, dâu trắng tiếp tục nói ra, lại nói vô ý, chiến đấu á, hải quân tiểu quỷ có thể không phải chuyện không có ý nghĩa a. Mù cụ rồ khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười, mở miệng nói, nếu nói như vậy, vậy hãy để cho ta biết một chút về thời kỳ tột cùng ngươi đi. Dâu trắng nghe được mù cụ rồ lời nói, dâu trắng sửng sốt, có chút lộng không phải minh bạch mù cụ rồ rốt cuộc là ý gì.